Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì không chỉ có là một mái tóc, mà là nguyên một cái đầu người với mái tóc dài xõa ra che cả khuôn mặt. Cái đầu ướt sũng tỏa ra mùi tanh hôi đến lợm giọng. Đoàn nhanh chóng nhận ra thứ ương ướt trên đầu không phải là nước, mà là máu tươi. Như chết trân tại chỗ, Đoàn quỳ rạp xuống, dùng tay cố đẩy cái đầu kia ra, nhưng nó vẫn cứ bám dính ở đó. Đoàn đưa tay đấm thùm thụp vào cái đầu, đấm đến mức mà đôi mắt của nó bị thụt cả vào bên trong. Nó đấm như điên như vậy, cho đến khi bàn tay đã chảy máu ra thì mới dừng lại. Cái đầu cũng đã rơi xuống đất. Tiếng bình bịch của nó vang lên như một quả bóng đang nảy trên mặt đất vậy. Không biết là vô tình hay cố ý, mà khi Đoàn liếc nhìn lại thì nó thấy cái đầu đã nằm im từ bao giờ. Đôi con mắt bị thụt vào bên trong bây giờ lại lòi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Đoàn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày chính là tao chính là người bị lão Điền hãm hiếp, cho vợ của lão phát hiện ra, sai mày đi thủ tiêu tao. Mày mổ bụng tao, lôi đứa con của tao ra, rồi lại còn hãm hiếp tao một lần nữa. Mày quên nhanh như vậy sao? Không, tao chỉ làm theo lệnh của bà chủ, là giết mày. Còn chuyện hãm hiếp chỉ là... Đoàn còn chưa kịp nói tiếp thì một âm thanh trẻ con khóc vang lên. Trên đỉnh của cái đầu quái dị kia, từ bao giờ đã xuất hiện ra hình ảnh một đứa trẻ, chân tay đỏ hỏn, người ướt sũng nước, bị cá trĩa nham nhở. Đứa trẻ khóc tré lên, nhìn Đoàn mà gọi: Bố, bố ơi, sao bố nỡ giết mẹ với con vậy bố? Dứt lời, đôi mắt, hay đúng hơn là hai con ngươi máu của đứa bé sáng lên trong đêm, nhìn xoáy vào Đoàn. Mày điên sao? Tao không phải là bố của mày. Bố, về với mẹ con đi bố. Bố, chết đi bố. Phập một tiếng, đôi bàn tay nhỏ thó của đứa bé từ bao giờ đã móc sâu vào cổ họng của Đoàn mà bóp lấy. Tiếng của nó khòng khọc trong cổ họng, đôi bàn tay nhỏ bé kia vẫn cứ bấm chặt vào, máu từ bên trong trào ra như suối. Cái đầu bây giờ mới từ từ cất lên tiếng cười khanh khách. Nó dùng lực mà đẩy mạnh mình lên cao, rồi đập xuống đất những tiếng bình bịch. Nó nhảy sát lại chỗ của Đoàn, rồi từ bên trong một bàn tay trồi ra, kéo theo cả mớ não trắng bị phân hủy thối rữa. Bàn tay đó nhét thứ não trắng vào miệng của Đoàn, mặc cho nó kêu la. Không. Tiếng kêu của Đoàn bây giờ đây chỉ còn là tiếng ọng ọc, khi mà dòng máu và mớ não nhão nhét quyện vào nhau, chảy vào trong cổ họng, làm cho nó cứ mở miệng thì lại không thể nói được cái gì. Bất lực, Đoàn vội buông thõng hai tay, tính mặc kệ cho số phận, thì một cái tát trời giáng từ đâu trúng vào mặt của nó. Đoàn tỉnh dậy, nhìn ngang liếc dọc thấy mình vẫn đang đứng im bên khung cửa sổ. Mọi thứ vừa rồi quá ra chỉ là một cơn ảo giác. Từ bên cạnh, một đứa gia nhân đã đứng cạnh từ bao giờ, cất giọng hỏi dồn: Anh Đoàn, anh sao vậy? Mày có thấy thứ đó không? Cái thứ... Hả? Thứ gì anh? Tên gia đình ngơ ngác hỏi. Em chỉ nghe thấy tiếng anh la hét trong này, sợ anh gặp chuyện cho nên mới chạy vô coi nè. Vô tới thấy anh đứng cứ dậy đành đạch như bị động kinh vậy. Vậy thôi, mày đi làm việc đi. Bữa nay hơi mệt, anh gặp ảo giác thôi. Nói rồi, Đoàn bước thẳng lên giường, trùm chăn kín mít, không ló cái mặt ra nữa. Và trong đêm đó, nó chẳng tài nào ngủ yên được. Cứ hễ nhắm mắt là những cơn ác mộng lại ùa về. Hình ảnh những người bị nó giết chết lần lượt hiện ra đồi mạng, làm cho Đoàn không tài nào yên giấc. Mãi cho đến khi trời sáng bảnh, nó mới ngủ được một giấc sâu. Mấy ngày sau đó, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Đoàn như một người mất hồn, bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều nhìn thấy những hình ảnh quái dị của những quan hồn. Khi thì là thằng Đôn, lúc thì lại hai mẹ con quái dị kia. rồi có lúc lại là bà cụ với cái đầu lõm xuống cộng với anh ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net